Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1073, chương 1098, cứng rắn hai tên đại thánh. Một canh, bị đánh rồi, bị đánh rồi, Diêu Quang Thánh Tử bị đánh rồi. Ai có thể tưởng tượng, lúc đầu có thể một kiếm đem Dương Chân chém giết Diêu Quang Thánh Tử, lại bị Dương Chân đè xuống đất ma sát. Tất cả mọi người dọa sợ. Bạch Tâm Tư càng là mặt tái nhợt, nhìn cả người bốc lên huyết quang Dương Chân, nghẹn họng nhìn chân chối nói: "Không hổ là ăn người cuồng ma a." Dương Chân bạo phát, vậy mà như thế kinh khủng. Trẻ tuổi nữ đệ tử trên mặt không có chút huyết sắc nào, cùng Dương Chân tạo thành một cái sự chênh lệch rõ ràng. Nghe được Bạch Tâm Tư mà nói sau đó, toàn thân một cái giật mình, dùng mình nói: hắn không thể nào Diêu Quang Thánh Tử ăn đi. Bạch Tâm Tư sững sờ, vội vàng nói: nói mò gì đâu, cái gì đem Diêu Quang Thánh Tử ăn? Nghe lời này, tuổi trẻ nữ đệ tử cùng chung quanh một đám người mới thở dài một hơi. Nguyên lai Dương Chân không phải thật sự ăn người sao? Bạch Tâm Tư mà nói thăm thẳm truyền đến, coi như Dương Chân muốn ăn, Điều lão tiền bối cũng không đồng ý a. Không biết vì cái gì, nghe được Bạch Tâm Tư lời này, đám người phía sau càng là lạnh xiêu xiêu, thậm chí nhanh toát ra mồ hôi lạnh tới. Sợ Dương Chân coi là thật nhau tới đầy miệng cắn lấy trên thân của Diêu Quang Thánh Tử. Dừng tay, Điều Ô Thiên trên mặt lóe ra hoang đường thần sắc, thật lâu mới phản ứng được. Làm câu này giống giận gào thét mà ra. Xuyên qua hoàn vũ thời điểm, Diêu Quang Thánh Tử trên thân đã không có một chỗ song địa phương tốt rồi. Dương Chân trong lòng tên tiểu nhân kia, triệt để đem Diêu Quang Thánh Tử cho giày vò tan thành từng mảnh. Mặc dù hơi mệt, thế nhưng là thật mẹ nó thoải mái. Thoải mái Dương Chân muốn cất tiếng cười to, chỉ là suy nghĩ một chút hiện tại giống như không quá phù hợp. Hoàn cảnh không cho phép, cũng liền ngạnh sinh sinh nén trở về. Nhìn thấy Điêu Ô Thiên một điểm mặt mo đều không cần xông lên, Dương Chân giật nảy mình, vội vàng đem Diêu Quang Thánh Địa ném ra ngoài, ném trả lại cho Điêu Ô Thiên. Nếu không tại sao nói lần này nhất định phải điệu thấp đâu. Bây giờ tốt, đem Diêu Quang Thánh Tử hung hăng đánh một trận, thoải mái là sướng rồi. Thế nhưng là tiếp xuống làm sao bây giờ? Nhìn lão kén ăn cọng lông bộ dạng này, rõ ràng là tức giận tới cực điểm. Chọc giận một cái đại thánh sẽ là dạng gì hạ trang? Dương Chân không cần nghĩ cũng biết, lần này lại phải liều mạng thêm liều mạng. Diêu Quang ngươi không sao chứ? Điều Ô Thiên trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Một bên phất tay nhường một đám thánh cảnh cường giả vây lên Dương Chân. Một bên từ trong ngực móc ra 10 cái bình thuốc, đem bên trong đan dược một mạch nhét vào Diêu Quang Thánh Tử trong miệng. Có lẽ là lo lắng quá mức Diêu Quang Thánh Tử sinh mệnh an toàn, Điều Ô Thiên liền đan dược gì đều không có phân rõ ràng. Dương Chân nhìn đây rõ ràng, bên trong có một loại đề dương sinh linh đan. Thứ này là dùng để làm gì? Dùng đầu ngón chân muốn đều có thể nghĩ ra. Quả nhiên, Diêu Quang lảo đảo tỉnh lại sau đó, trong nháy mắt ôm đầu co lại thành một đoàn, trong miệng vù vù quang quác không biết nói rồi thứ gì. Thấy rõ ràng bên cạnh là Điêu Ô Thiên sau đó, Diêu Quang Thánh Tử sắc mặt đỏ lên, nhìn chằm chằm Dương Chân khàn cả giọng hô: giết hắn cho ta. Không, không nên giết hắn, ta muốn tự tay giết hắn. Từng đợt tê tâm liệt phế la lên a, nghe được đám người trong lòng có sự cảm thông. Đây là bị đánh hung ác a, bao lớn thù a, lại phải giết lại không muốn giết. Diêu Quang Thánh Tử là thánh cảnh cường giả, mà lại là thánh cảnh cường giả bên trong cường giả. Như vậy một người, đều không thể đối Dương Chân thế nào. Còn bị Dương Chân đánh mặt mũi bầm dập, Diêu Quang thánh địa mặt khác thánh cảnh cường giả thì càng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Chỉ có thể vây quanh, dù sao chỉ cần dương chân chạy không ra được, nhiệm vụ của bọn hắn liền hoàn thành, cũng không phải thất đại cô nhà tiểu chất tử. Diêu Quang thánh tử bị đánh trên mặt mọi người không ánh sáng. Thế nhưng là loại này động một tí muốn mạng sự tình. Ai nguyện ý liều lên tính mệnh đến tìm dương chân liều mạng? Một đám thánh cảnh cường giả hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không chịu xuất thủ trước. Điều Ô Thiên hừ lạnh một tiếng. Buông ra Diêu Quang thánh tử sau đó. Từng bước một hướng về dương chân đi tới. Lúc này, một cái thân hình còng xuống lão giả ngăn lại Điêu Ô Thiên. Lạnh giọng nói ra, Điêu trưởng lão, như vậy cuồng nịnh tiểu nhi, lão phu một người liền giết. Người trước Diêu Quang thương thế trên người, tận lực không nên để lại bên dưới cái gì di chứng. Nghe được còng xuống lão giả lời nói, Điêu Ô Thiên thần sắc lạnh lẽo, nhìn chằm chằm dương chân nói ra, Quy trưởng lão có lòng. Lão phu muốn cái này tiểu nhi thần hồn. Quy trưởng lão trên mặt lộ ra một tia âm trầm dáng tươi cười. Gật đầu nói, thần hồn dễ nói, lão phu vậy thì mang tới cho ngươi. Dương chân ngay tại khôi phục không được a. Trời mới biết muốn đánh bao nhiêu trận, những lão già kém may mắn này không có một cái nào là đồ tốt. Xa luân chiến để bọn hắn diễn cùng khổ đại cừu thâm một dạng. Giống như dương chân là cái tội ác tày trời hạng người. Cùng dương chân người như vậy, căn bản cũng không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Dương chân cũng không sợ. Nhìn thoáng qua Mai Vô Hoa bên người Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi bọn người, hít sâu một hơi, đem đại khuyết kiếm gánh tại trên vai, đối với quy trưởng lão vẫy vẫy tay, nói ra, quy trưởng lão đúng a. Không biết người tuyệt học thành danh là cái gì? Có phải hay không Kamehameha? Cái gì Kamehameha? Quy trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Nói ra, hồ ngôn loạn ngữ. Tiểu tử, trước khi chết, ngươi còn có hay không cái gì muốn nói? Dương Trần lắc đầu, nghiêm trang nói. Không có, tới đi, miễn cho lãng phí thời gian. Tốt một cái tiểu nhi cuồng vọng. Ngươi cũng đã biết. Đối diện của ngươi là ai? Quy trưởng lão rõ ràng không nghĩ tới Dương Chân đối mặt chân chính đại thánh. Như cũ một bộ không sợ hãi dáng vẻ, Dương Chân lại là cười ha ha, chỉ vào Điêu Ô Thiên bên cạnh một cái khác lão già. Nói ra, lão đầu nhi kia, ngươi cũng đừng ở một bên thấy. Một cái đại thánh, ta khả năng cho liều rơi. Các ngươi hay là cùng lên đi. Mặt khác một lão giả đang nhắm mắt chợp mắt, nghe được Dương Chân mà nói sau đó, mở choàng mắt, một mặt mộng bức chỉ vào cái mũi của mình hỏi, tiểu tử, ngươi đang cùng lão phu nói chuyện? Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy a, ta thời gian đang gấp, các ngươi hay là cùng lên đi. Lão giả cười ha ha, trên thân đột nhiên bộc phát ra một luồng ngập trời khí lãng. Từng bước một hướng về Dương Chân đi tới, không biết vì cái gì, theo lão nhân này từng bước một đi tới, Dương Chân bỗng nhiên có một loại ảo giác, giống như toàn bộ thiên địa, đều theo lão giả này bộ pháp, hướng về trên người hắn ức hiếp mà tới, cảm giác này có chút kinh khủng, Dương Chân thần hồn giống như đều tại dùng mình, tựa như là đối mặt thiên địch một dạng. Loại kia cảm giác lực bất tòng tâm, Dương Chân đã thật lâu không có cảm giác được rồi. Lão giả kia vừa đi vừa cười to, nhìn xem Dương Chân một mặt nghiền ngẫm nói ra, lão phu đã sớm muốn ra tay rồi, chẳng qua là cảm thấy có chút ngượng ngùng, dù sao cũng không thể cậy ra lên mặt còn ỷ thế hiếp người. Lão phu xuất thủ, thế nhưng là chính ngươi nói a, cùng lão phu không có quan hệ. Coi như ngươi là muốn kích thích lão phu, phải muốn lão phu ỷ vào thân phận mình không ra tay với ngươi. Ngươi tính toán cũng đánh nhầm. Nghe được lời của lão giả này, Dương Chân trong lòng trầm xuống. Ngựa kéo con chim, Mặc dù Dương Chân cũng không có tồn tại muốn kích thích lão già họm hẻm tâm tư. Thế nhưng là từ trong những lời này còn có lão đầu tử giọng nói chuyện bên trong. Dương Chân không khó đoán được. Lão đầu này mới thật sự là khó chơi ra hòa. Lão đầu tử này giống như không chút nào bị bất luận cái gì khuôn sáo trói buộc. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Dạng này thủ đoạn đặc biệt ra hòa. Khó khăn nhất đối phó. Xong, chẳng lẽ hôm nay bản tao thánh muốn nằm tại chỗ này? Dương Chân ngẩng đầu nhìn giữa không trung còn đang phát tán ra thất thải quang mang. Cùng giữa không trung cuồng bạo lôi đình hô ứng lẫn nhau cửu giới linh lung tháp. Trùng điệp hô thở ra một hơi, đem đại khuyết kiếm thu vào. Đối với hai cái đại thánh cười cười, hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm: Hoa thiên tế, âm âm, cuồng bạo năng lượng thiên địa từ toàn bộ càn nguyên lĩnh chen chúc mà đến. Thậm chí liền giữa không trung thiên phạt khí cơ, đều bị Dương Chân hấp thu không ít. Đối mặt hai cái đại thánh, Dương Chân lần này thật ôm hẳn phải chết quyết tâm. Đây là nói nhảm, coi như Dương Chân muốn mạng sống, chỉ sợ cũng không thể nào. Chỉ là không biết, tiện mèo hỗn đản này có hay không lên người chết mọc lại thịt từ xương thủ đoạn. Hoặc là giống như tiểu na cha, dùng củ sen luyện hóa một bộ đạo thân đến sử dụng. Một người song quyền, cứng rắn hai tên đại thánh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,